quên anh đi vậy em nhé. Rồi đứng lên ngoảnh đi bước ra bỏ em ngồi lặng lẽ. Từ phía sau thấy anh dứt khoát lắm nhưng sự thật chẳng như vậy. Vì em hiểu anh bao giờ mà em lại nghĩ anh quyết tâm. Chia tay em thật ra là anh đã bao ngày đêm nghĩ cách để em chấp nhận rời xa. Còn hơn ngày qua ngày biết em ở bên cạnh ai chẳng ngại ngần. Anh đây rất đỗi ân hận, chẳng thể có những thứ em cần. Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa mỗi người một ngã. Phải chăng thói quen luôn cần một người thứ ba để em hạnh phúc bên người ta? Chẳng sao đâu mà từ sau thấy nhau như người xa lạ. Đôi khi anh cần em ra đi bên nhau chi rồi cũng phải phân ly. Bên nhau chưa lâu chỉ là bao ưu sầu, bên nhau chưa lâu chẳng là như lúc đầu. Buồn thật là nhiều nhưng lòng vẫn yêu. Đôi khi chẳng cần phải bên nhau, xa nhau để dừng lại thương đau. Bên nhau chưa lâu chỉ là bao ưu sầu, bên nhau chưa lâu chẳng là như lúc đầu. Buồn thật là nhiều mà chẳng ai thấu hiểu. Ta nên thôi nhau từ lâu mới phải. Vì kể ra chúng ta đã từ lâu chẳng là của nhau. Từ lúc anh biết yêu biết thương nhớ anh tự nhủ với lòng mình là em có yêu không vậy mà em đối xử thế này đây. Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa mỗi người một ngã. Phải chăng thói quen luôn cần một người thứ ba để em hạnh phúc bên người ta? Chẳng sao đâu mà từ sau thấy nhau như người xa lạ. Đừng yêu một lúc hai người nhé, nếu anh chọn nhé thì anh sẽ khuyên em để người ta chở che. Thank you.